Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, phát tài, 1 triệu khối, mỗi khối 1.000 lạng. Chuyện này, đối mặt con số này, Yến Quy Lai trực tiếp liền ngốc rơi mất, hơi hơi tính toán một chốc, nơi này hoàng kim, dĩ nhiên có tới 1.2 tỷ, không dám thất lễ, Yến Quy Lai đột nhiên há hốc miệng ra. Một trận cuồng hút trong lúc đó, động trong phòng từng tòa kim sơn, liên tiếp biến mất không còn tăm hơi, bị Yến Quy Lai cất vào to lớn trong không gian thứ nguyên. Cứ việc gạch vàng nhiều vô cùng, xếp thành 10 tòa thật to kim sơn, bất quá Yến Quy Lai không gian thứ nguyên, nhưng là lớn vô cùng, chứa đựng những này gạch vàng, là hoàn toàn không thành vấn đề. Làm bộ đi rồi hết thảy gạch vàng sau, Yến Quy Lai mừng như điên bên dưới, trực tiếp triển khai thứ nguyên qua lại cùng không gian trồng chất. Chạy về cổ mộc thôn, mới vừa xuất hiện, Yến Quy Lai liền tìm tới Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý, lấy ra một khối gạch vàng dò hỏi. Ta ở Phi Thiên Thành, phát hiện rất nhiều gạch vàng, có tới 1.2 tỷ, những này hoàng kim là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò. Thượng Quan Thiên Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười nói, tiểu tử ngươi vận may đủ tốt, lại bị ngươi tìm tới kim khố. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ngươi trước trả lời ta, những này gạch vàng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, hơn 100 năm trước, ở lớn tai nạn đến trước, loài người liền định dùng hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, tới lấy đại linh thạch, làm như lưu thông tiền. Nghi hoặc nhìn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nói, tại sao nhất định phải dùng hoàng kim, tới lấy đại linh thạch đây? Tựa hồ có chút làm điều thừa đi. Nghe được Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý tiếp lời nói, làm sao sẽ làm điều thừa đây? Phải biết, loài người ma linh hỏa tiễn, cùng với tật phong duệ kim tiễn, cũng là muốn dùng linh thạch đến luyện chế. Bởi vậy, linh thạch liền thành quan trọng nhất vật tư chiến lược. Tiếp tục dùng để làm tiền, dĩ nhiên là không thích hợp. Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu tiếp lời nói. Không sai, chuyện này là bắt buộc phải làm. Bất quá, ngay khi hoàng kim vận chuyển đến mỗi cái thành thị, đưa vào kim khố sau khi, lớn tai nạn liền mở ra. Nói tới chỗ này, Thượng Quan Thiên Thu dừng một chút, theo sau kế tục nói, những này hoàng kim, là Thâm Uyên nhất tộc cống hiến đi ra, mỗi cái siêu cấp trong thành thị, đều có một cái như vậy kim khố. T, nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nhất thời trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi nói. Nói như vậy, ta mỗi cái thành thị, cũng có thể siêu tầm đến 1 triệu khối gạch vàng. Ngoặc kép, cái gì? 1 triệu khối, nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu không khỏi kêu lên sợ hãi, kiên quyết lắc lắc đầu. Thượng Quan Thiên Thu nói, làm sao có khả năng có nhiều như vậy? Phải biết, 1 lạng vàng, nhưng là giá trị 10.000 tiền đồng. Người này 1 tỷ lạng vàng, liền bằng 10 vạn ức đồng tử. Cái này không thể nào. Ngoặc kép, đối mặt Thượng Quan Thiên Thu nghi vấn, Yến Quy Lai cũng không phí lời, trực tiếp đem Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Vạn Lý cho thu vào trong không gian thứ nguyên. Nhìn trong thứ nguyên không gian này 10 tòa lớn vô cùng kim sơn, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trực tiếp liền ngốc rơi mất, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Thượng Quan Thiên Thu nói, rất hiển nhiên, những này hoàng kim khẳng định là dự định luyện chế thành thỏi vàng ròng, sau đó ở toàn bộ phía đông chư châu lưu thông. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý nói, không sai, 1 tỷ lạng vàng, đây tuyệt đối không phải một tòa thành thị nên có lượng, mà là toàn bộ phía đông chư châu phân phối đến số lượng. Phía đông chư châu số lượng, đối mặt Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai một mặt mê hoặc, hiển nhiên không biết rõ ý tứ của những lời này. Đối mặt Yến Quy Lai nghi hoặc, Tư Đồ Vạn Lý nói, hơn 100 năm trước, Thâm Uyên nhất tộc trả giá 100 ức lạng vàng, đổi lấy nhân tộc tích lũy hết thảy linh thạch, Dừng một chút, Tư Đồ Vạn Lý tiếp tục nói. Này 100 ức lạng vàng, trong đó 50 ức, bị vận chuyển đến vùng phía tây Hắc Kim Thành, dùng để lượng lớn luyện chế vương khí cùng hoàng khí, lấy cường hóa quân đội trang bị. Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu tiếp lời nói. Không sai, còn lại 50 ức lạng vàng, bị chia làm 5 phần, phân biệt đưa tới Đông Tây Nam Bắc Trung, 5 lớn bộ châu, dùng để thay linh thạch, trở thành mới lưu thông tiền. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý mấy câu nói, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt, hưng phấn nói. Nói như vậy, Nam Bộ Chư Châu cũng chỉ có 1 tỷ lạng vàng, cái khác 4,2 tỷ đều ở bị chiếm tứ đại bộ châu bên trong sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu trầm giọng nói. Nam Bộ Chư Châu xác thực chỉ có 1 tỷ lạng vàng khoảng chừng của cải. Bất quá cái khác tứ đại bộ châu cũng không phải chỉ có 4 tỷ lạng vàng, mà là 900 triệu lạng. Ngoặc kép, cái gì? 90 ức? Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai đầu tiên là sững sờ, lập tức liền vỗ vỗ cái trán nói. Đúng đúng đúng, ta cầm vận chuyển về Hắc Kim Thành này 50 ức 2. Dùng để chế tạo trang bị hoàng kim quên đi mất. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu nói. Hiện tại, người có thể đúng là phú khả địch quốc. Chính ngươi nắm giữ hoàng kim và toàn bộ Nam Bộ Chư Châu lưu thông hoàng kim như thế nhiều. Khà khà, nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nhất thời nở nụ cười. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là Thất Lạc tứ đại bộ châu bên trong còn có 80 ức lạng vàng chờ đợi hắn đi thu được. Đáng tiếc chính là tạm thời tới nói, e sợ không có chuyện tốt như vậy. Phía Đông Chư Châu Thất Lạc hoàng kim đã toàn bộ rơi vào trong tay hắn, còn Bắc, Tây, Trung, Tam Đại Bộ Châu tạm thời còn đi không được. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng coi như là phú khả địch quốc, đời này đều không cần lại vì tiền bận tâm. Hài lòng trở lại Dung trong động, Yến Quy Lai đem hết thảy gạch vàng phóng ra, chồng chất ở to lớn Dung trong động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động đá bên trong trở nên xanh vàng rực rỡ lên. Nhìn thấy Yến Quy Lai trở về, đồng thời đổ ra nhiều như vậy gạch vàng, 9 cái tiểu kiều nương nhất thời đầy sinh lực lên, ở này từng tòa kim sơn trên nhảy nhót tưng bừng. Hài lòng không được, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai không để ý đến này mấy cái tiểu kiều nương. Lần thứ 2 mở ra thứ nguyên qua lại, chạy về Phi Thiên Thành, đồng thời đem này 100 mét bao dài Phi Thiên Vương gọi vào trước người, sâu sắc nhìn Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai nói, tiếp đó, ta dự định nhất thống Cự Mãng tộc, xưng bá này 10 tòa thành thị, bởi vậy, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai, này Phi Thiên Vương nhíu nhíu mày nói, thống nhất Cự Mãng bộ tộc, này cũng không khó, nhưng là khó liền khó ở, Cự Mãng tộc nhưng là có 1 cái đế tôn. Ngoặc kép, nghe được Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Đế tôn uy lực, hắn tuy rằng không có tự mình cảm thụ quá, thế nhưng cho tới nay, càn khôn thế giới đều có 1 câu ngạn ngữ. Vậy thì là không thành đế tôn, cuối cùng làm kiến hôi. Nhìn Yến Quy Lai cau mày dáng vẻ, Phi Thiên Vương nói, nếu như ngươi muốn thống nhất Cự Mãng tộc, vậy chỉ cần chặn đánh bại Xâm Nhiêm đế tôn liền có thể đánh bại hắn. Ngươi chính là Cự Mãng chi vương. Ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta sẽ đi thử một lần. Bất quá, không biết này Xâm Nhiêm đế tôn hiện tại ở nơi nào. Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, này Phi Thiên Vương nói, Xâm Nhiêm đế tôn hiện tại ngay khi phương đông khoảng chừng 3000 dặm nơi Xâm Nhiêm thành. Ta có thể phái người mang ngươi tới. Bất quá những chuyện khác, ta bang không được ngươi quá nhiều. Gật gật đầu, Yến Quy Lai phun ra một viên mãng châu nói. Như vậy, ngươi hiện tại phái người cầm này viên mãng châu, đưa đến Xâm Nhiêm thành ở ngoài, chôn ở bí mật góc. Những chuyện khác, chính ta xử lý. Kiên quyết gật gật đầu, Phi Thiên Vương nói. Yên tâm đi, chúng ta phi thiên cự mãng bộ tộc, hành động như bay. Lần này, ta tự mình quá khứ, nhiều nhất 2 canh giờ, nhất định sẽ đưa đến chỗ cần đến. Tán thưởng nhìn phi thiên vương, Yến Quy Lai nói, đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, chờ ta thống nhất cự mãng tộc, ngươi chính là cự mãng tộc thập đại thiên vương một trong. Ngoặc kép, hết chương.